Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, đệ 533 trang. Phalagia, chiến tranh cây cao su Ấn Độ hạ quả phỉ lưỡi đao nàng ở nơi nào? Hắn cùng Phù Xuyên đều liếc qua trên bàn khung ảnh, thực cổ xưa ảnh chụp. Hơi hơi ố vàng, là một đại gia tộc chụp ảnh chung. Cũng là nhằm vào nào đó kết hôn ngày chụp ảnh chung, thực dáng vẻ hạnh phúc. Tân lang tân nương đều là nhân trung long phượng. Lẫn nhau gian thân mật dựa sát vào nhau, Tô Mạc Già mở ra ngăn kéo. Tìm được rồi một quyển sổ nhật ký, bên trong ký lục một cái thực bình thường chuyện xưa, môn đăng hộ. Đối, thanh mai trúc mã, hiểu nhau, yêu nhau, kết hôn. Sau đó chính là phản bội, cầm tù. Tội ác ngược đãi, cuối cùng là tử thi, cuối cùng một câu là, nếu ngay từ đầu đều không có gặp gỡ, có lẽ chúng ta đều không phải kết cục như vậy, nhưng ta như cũ ái ngươi, chẳng sợ ngươi luôn là không đạt được yêu cầu của ta, nhưng ta như cũ ái ngươi a, ta yêu thương Panini, nói thật, phía trước một đoạn văn tự là thật thà mà hạnh phúc, mặt sau liền chợt chuyển biến thành phim kinh dị. Nhưng cuối cùng một câu làm Phù Xuyên có chút thất thần, Panini. Là hamburger Panini sao? Lầu đài cổ chân chính tân nương Panini chỉ sợ là cái này phó bản tồn tại nguyên nhân gây ra. Cái này tân lang từ đây xé rách ngụy trang. Đem nơi này hoàn toàn biến thành lao ngục. Vây khốn mỗi cái hắn muốn hoàn mỹ tân nương, tân lang crui. Nếu hắn còn chưa có chết, lại ở nơi nào? Tô Mạc Già thấp thấp một câu. Lại quan sát sổ nhật ký một hồi, chợt đem nhật ký thả lại tại chỗ. Cái này làm cho Phù Xuyên có chút kinh ngạc. Nàng nguyên tưởng rằng người này sẽ đem manh mối chặn, làm mặt sau tân lang tân nương vô pháp được đến tin tức đâu. Xem ra người này cách cục không nhỏ. Tô Mạc Già thực mau đi ra, bởi vì chỉ còn 5 phút. Phù Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua thư phòng, đi theo người này rời đi. Đại sảnh lầu 1, Phù Xuyên phân thân chính xen lẫn trong mọi người bên trong, nàng đảo không sợ bị quản gia nhìn ra. Tới, bởi vì ngày hôm qua thời điểm có người ngụy trang, cố ý đem chính mình biến đẹp, hình thể cũng càng thể diện, nhưng quản gia không có ngăn cản. Nhưng cho điểm kém một ít, Phù Xuyên đánh giá phân thân ngụy trang hẳn là cũng sẽ bị điều tra ra. Nhưng chỉ biết áp điểm, tích tích tích, hôm nay biểu hiện quả nhiên so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Nhưng có chút người nhìn đến Tạ Khắc Lệ như cụ ăn mặc phù dâu phục thời điểm vẫn là sửng sốt. Âm thầm nói thầm này hoàng hôn lâu đài cổ nhưng thật ra đối người này đặc biệt chú ý a, biến thái. Lực hấp dẫn, Tom Miêu cùng xét đám người âm thầm nói thầm. Bất quá hôm nay xuất sắc nhất vẫn là bạn lang tổ, Đông Kha Hà Đồ. Đông Hầu Thượng Khanh cùng Lộc Ẩm Khê đều ở bạn lang tổ. Nhan giá trị quá trâu. Đạt được cũng đều rất cao. Chỉ là thêm phân liền đủ có thể làm người hâm mộ tích. Tạ Khắc Lệ, 72 phân. Trần Thương hôm nay không đủ may mắn. Cũng bị phân phối ở phù dâu tổ. Hắn trước đây liền ném mặt. Vì thêm phân nhưng tính dụng tâm. Hôm nay trang điểm đặc biệt mỹ lệ động lòng người hơi điều chỉnh dung ai chẳng biết a. Hóa trang ai chẳng biết a. Nhưng hắn cũng chỉ bắt được 68 phân. Hắn không cam lòng, này hoàng hôn lâu đài cổ khẳng định cấp Tạ Khắc Lệ đi cửa sau. Có ý tứ gì? Này nhân cha so với chính mình đẹp. Hắn mới vừa một chất vấn, Ơ Sen Lách cùng những người khác liền thầm cảm thấy đến không ổn. Quả nhiên, Tạ nhân cha lại mở miệng, kia đại khái là nơi này có 2 phân đi, hắn liêu hạ váy. Lộ ra phía dưới chân dài thượng tất chân, nghiêm trang giải thích. Sau đó suy nghĩ một chút, lại từ ngực móc ra 2 cái bánh bao, nơi này còn có 2 phân, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Ngươi có ta chuyên nghiệp, làm nghề nào yêu nghề đó. Không hiểu sao, Trần Thương sắc mặt trắng, lăng là vô lực phản bác, những người khác chỉ cảm thấy cẩn thận, Ơ Sen Lách nhanh chóng nói. Đúng đúng đúng, Tạ đồng học nói đều đối, thật là lợi hại, quản gia, thời gian mau tới rồi. Chúng ta mau xuất phát đi, chính là, nhân loại muốn cho phép ưu tú giả lấy tự thân độc hữu đặc tính được đến càng thành tích ưu tú. mà không phải quơ đũa cả nắm đi yêu cầu người khác. Tân lang tân nương mau tới. Chúng ta mau chuẩn bị xuất phát đi, bọn họ là vắt hết óc muốn kéo ra đề tài a. Nhưng mà những cái đó trong mắt vẫn là tích tích tích nạp vào tân xét duyệt hạng mục, ngọa táo. A, lại là một mảnh bị khấu phân người. Lần này là nữ học sinh đều bị lan đến, luận này tội ác xét duyệt tiêu chuẩn. Này nhân cha vì suy yếu bọn họ tích phân thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đại sảnh lại lần nữa một mảnh tình cảnh bi thảm. Quản gia nhìn về phía Phù Xuyên ánh mắt càng vui mừng, cũng bị khấu phân Lộc Ẩm Khê nhịn không được. Hỏi, Tạ đồng học, phù dâu mà thôi, người nhất định phải như vậy nội cuốn sao? Này Tạ nhân cha một khai hỏa, là tuy hai mà một, dù sao hắn xưa nay không có cố định đồng đội, chỉ cần thỏa mãn ích lợi cùng đại cục giả thiết, nhất định sẽ không chút do dự, cho nên Lộc Ẩm Khê không ngoài ý muốn đối phương sẽ xuống tay. Chỉ là đối phương cuốn phương thức thật sự là phế màn thầu cùng tất chân, người này lại lần nữa đem màn thầu nhét vào đi, Phù Xuyên nội tâm cảm thấy thẹn, nhưng tẩy não chính mình mất mặt chính là Tạ Khắc Lệ. Cùng nàng Phù Xuyên không quan hệ, một bên bình tĩnh hồi phục, ngày mai ta thử xem ngoại cuốn. Úy Minh đường như suy tư gì, nghiêng đầu thấp giọng lướt nhẹ hỏi, tất chân tài chất không tồi, từ đâu ra? Còn có thể nơi nào tới? Sớm đã có bái, a. Cho nên, người này ba lô sớm đã có loại này tất chân sao? Tử biến thái. Phù Xuyên đỉnh mọi người sáng quắc ánh mắt. Cúi đầu nhẹ giọng nói. Tính toán tặng người. Nhưng còn không kịp phục ra thực xin lỗi. Làm phiền ngươi bối một chút nồi. Trở về liền đưa ngươi lễ vật, những người khác khó mà nói lời nói. Chỉ cảm thấy Tạ mỗ người hình tượng càng thêm lập thể ái thê. Cường đại, thông minh, chính là có điểm biến thái, thực mau. Đông Hầu Tuyết cùng Tô Mạc Già xuất hiện. Tân lang tân nương trước sau như một đi rồi ngày hôm qua lưu trình. Lên xe, lái xe, lần này Phù Xuyên phân thân vốn đang tưởng càng thêm trường siêu xe. Nhưng mặt khác thí sinh lần này có kinh nghiệm. Một đống người xông tới nài ép lôi kéo trước tiên đem Phù Xuyên túm đi lên phù dâu xe. Hết chương.